pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1121 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 18. Lâm Tịch âm thầm líu lưỡi. Thanh rèm tiểu du xe vừa tiến vào này đường nhỏ, nhiệt độ không khí chợt thấp ít nhất 3 độ tả hữu. Ở như vậy nắng hè chói chang khốc ngày, 3 độ đã quyết định địa ngục cùng thiên đường khoảng cách. Lâm Tịch nhớ tới Sa Phu nói cái này kêu trừng thủy sa lộ. Như vậy hẳn là phòng chế giải nhiệt thần khí trừng thủy bạch. Lâm Tịch đánh giá một chút này tiểu du xe. Cư nhiên cũng là cái loại này, trừng thủy bạch phòng chế phẩm chế thành. Mỏng như cánh ve, có thể xuyên thấu qua cửa sổ rõ ràng thấy bên ngoài hết thảy. Thật đúng là danh tác đâu. Kia Tùng Du đèn đường nói vậy cũng là giá trị chế tạo xa xỉ đi. Như thế sáng tạo khác người. Lâm Tịch sớm thấy mặt trên còn che chở dùng để thông khí phòng vũ trụ đèn tử. Quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Nói vậy này tiểu du xe Sa Phu tất nhiên là chuyên môn phụ trách đón đưa nội viện khách quý. Nếu không cũng sẽ không đối này đó bài trí như thế quen thuộc. Từ từ kể ra, Lâm Tịch chợt cảm giác độ ấm đột nhiên cao rất nhiều. Dương mắt nhìn lên, tiểu du xe chính quải hướng mặt khác một cái đường lát đá. Con đường này thượng, cũng không có đèn đường giống nhau song song đội ngũ đêm đèn. Cũng không có sa mỏng treo ở cục đá cây cột thượng làm thành sa lộ. Trách không được độ ấm đột nhiên lên cao đâu. Lâm Tịch bên môi bài trừ một tia cười lạnh. Đối Hân Trúc xử cái ánh mắt. Kia Sa Phu chính huy thiên xua đuổi con la nhanh hơn tốc độ. Đột nhiên một trận gió mạnh đánh úp lại. Hắn cảm giác cổ căng thẳng. Cả người đều về phía sau đảo đi. Trong tay roi cũng theo sau đã bị người cấp cướp đi. Hắn vừa muốn há mồm kêu gọi, bị cướp đi roi liền lạc tiến trong miệng, Sa Phu chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Nước miếng dọc theo không thể khép lại khóe miệng tích tắc chảy xuống đi. Cổ họng có điểm ghê tởm mơ siêu hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy này liền giống vậy hắn cấp con la mang. Lên hàm thiếc, dùng để phòng ngừa nó gọi bậy loạn gặm hoa cỏ tác dụng là giống nhau giống nhau. Thật là báo ưng a, về sau không bao giờ loạn cấp ra xúc lạc hàm thiếc lạc. Chỉ nghe nguyên bản còn giòn xinh kêu hắn đại thúc cái kia tiểu nha đầu âm chắc chắc hỏi. Ngươi đây là muốn mang theo chúng ta đi nơi nào a? Sa Phu cả kinh, không phải nói các nàng chưa từng đã tới thượng thư phủ sao? Như thế nào nhanh như vậy đã bị phát hiện? Chuột, chuột diễn, miệng lạc hàm thiếc a phi, rồi đâu? Sa Phu mơ hồ không rõ trả lời. Lâm Tịch tự nhiên minh bạch hắn nói chính là nhà thủy tạ. Ngươi còn dám đầy miệng ba nói bừa. Cô nương liền bạch dao nhỏ đi vào. Hồng dao nhỏ ra tới. Theo kia cô nương lãnh lệ thanh âm. Sa Phu chỉ cảm thấy một cái ngạnh băng băng đồ vật đỉnh ở chính mình sau eo thượng. Tùy thân mang theo dao nhỏ nha đầu. Sa Phu thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Vương Phi nương nương. Mấy năm nay ngài đều đã trải qua cái gì? Sa Phu lại không dám mạnh miệng, mơ hồ không rõ nói gì đó lời nói. Lâm Tịch đối Hân Trúc chỉ roi. Hân Trúc đem roi kéo xuống tới. Động tác rất là thô lỗ. Mềm mại khoang miệng nào chịu được thô lệ roi kéo dài. Sa Phu nhất thời một miệng huyết. Sau eo bị người dùng dao nhỏ đình. Hắn trong lòng vô cùng ủy khuất cùng sợ hãi. Cũng không dám lộ ra, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, ta chỉ cần ở phía trước làm bộ kinh mã, sau đó đem ngài điên mông dọa ngốc, tốt nhất chịu điểm vết thương nhẹ, luôn là kinh hách càng lợi hại càng tốt, thương là càng nhẹ càng tốt, đem ngài đưa đi thoải mái thanh tân trai, lão nô liền tính hoàn thành nhiệm vụ, đem nàng lộng điểm vết thương nhẹ, sau đó dọa cái thất điên bát đảo. Thủy Thiên Tẩy lại lấy ân nhân cứu mạng bộ mặt xuất hiện. Lâm Tịch bị kinh hách bị thương tự nhiên sợ hãi đến cực điểm. Trong lòng phòng ngự tương đối yếu ớt, đúng là nàng sắm vai chi tâm tỷ tỷ thành thật với nhau thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó vì bình ổn nàng lửa giận cùng ủy khuất. Cái này Sa Phu phòng chừng phải bị đánh giết, Lâm Tịch thật đúng là đoán đúng rồi. Đến lúc đó đây đều là Trần Viện Viện bối nhân quả nghiệp nợ. Thoải mái Thanh Tân Trai là địa phương nào? Bên trong mai phục người nào? Không cần Lâm Tịch chỉ thị, tiểu nha đầu tự động đặt câu hỏi. Lâm Tịch cười khẽ, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Sa phu đều mang theo khóc âm, lão nô nào biết đâu rằng kia rất nhiều. Chỉ biết này Thoải mái Thanh Tân Trai là tứ tiểu thư ngày thường dùng để chiêu đãi một ít thân cận. Tỉ muội dùng, thật sự không phải yếu hại ngài. Ngươi đưa ta nhóm đi nhà thủy tạ hoặc là chúng ta đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Này hai con đường ngươi tuyển một cái, vẫn luôn chưa từng phát ra tiếng Vương Phi nói. Sa phu cảm thấy cả người lạnh buốt, ta còn có thể tuyển sao? Đưa Vương Phi, đi nhà thủy tạ, yên lặng vô ngữ hai mắt nước mắt, giống nhau tặng người hai dạng khác biệt tâm tình. Sa phu chưa bao giờ biết. Từ phòng khách đi nhà thủy tạ này đường đá xanh là như thế dài lâu. Rồi là còn đã trở lại. Hắn mỗi một chút huy tiên đều ôn nhu vô cùng. E sợ cho động tác biên độ hơi đại. Mặt sau dao nhỏ một không cẩn thận chui vào tới. Thấy thủy phu nhân mang theo bà tử lại đây tiếp người. Biết chính mình hiện giờ là an toàn. Sa phu nước mắt rốt cuộc xuống dưới. Em ma, nhưng tính nhặt về điều mạng già. Chính là chờ đến hắn thấy Vương Phi bên người cái kia lão bà tử chậm thi trật tự đem nguyên bản lạc. Ở hắn trên cổ đồ vật chát ở trên eo, đem đỉnh ở hắn trên eo đồ vật mặc ở trên chân. Ô ô ô hắn muốn chết, ta lôi lão ngũ cái gì trường hợp chưa thấy qua a. Thế nhưng bị một cái lão bà tử đai lưng thiếu chút nữa lạc chết. Lại bị một con giày thêu thiếu chút nữa hù chết. Hiện tại Sa phu lôi lão ngũ không chỉ có tưởng rơi lệ. Hắn còn tưởng hộc máu. Một đời anh danh, bị hủy bởi lão thái thái một con giày. Đây là vĩnh viễn đều không nghĩ đề cập hắc lịch sử a. Kỳ thật hắn không biết chính là, chính mình ngược lại là bởi vì này mà nhặt về một cái tánh mạng. Nhìn thấy người tới cư nhiên là Tề Vương Phi, thủy phu nhân trên mặt xuất hiện một lát cứng đờ. Lúc sau lại khôi phục nghìn bài một điệu điển nhã cao quý chiêu bài thức gương mặt tươi cười hoan. Nghênh Lâm Tịch đã đến, bên trong không ít người đều sôi nổi ra tới chào hỏi. Lâm Tịch nhận thức cũng không có mấy cái, không có biện pháp, Trần Viện Viện ở nhà làm cô nương thời điểm nhân duyên liền không tốt lắm. Xuất giá lúc sau Tề Vương nhưng thật ra sủng nhất giai đoạn. Lúc sau liền ném ở một bên mặc kệ. Cái này Vương Phi là như thế nào lên làm, ở toàn bộ kinh thành đó chính là cái chê cười. Tề Vương vốn là không mừng, chính mình ra thế cũng không tính hảo. Bản nhân lại thô tục ngang ngược kiêu ngạo, bạch mù một bộ hảo tướng mạo. Bởi vậy trên cơ bản cũng không ai mời nàng tham gia loại này tụ hội. Tề Vương cũng không quá vừa ý vị này Vương Phi đó là nhân gia Tề Vương phủ sự. Hiện giờ người đều tới. Tốt xấu cũng là vị Vương Phi, liền tính lại khinh thường kia cũng được với tới gặp lễ. Thủy phu nhân lôi kéo Lâm Tịch thấy nhà này phu nhân. Kia ra nãi nãi, đại gia cũng đều cấp nước phu nhân mặt mũi. Hảo một thời gian cười nói ồn ào náo động, đột nhiên có người tiêm thanh nói. Lâu nghe Tề Vương Phi nương nương tươi mát uyển luyến, cách điệu cao nhã, hôm nay nhìn thấy quả thực như thế. Không biết Vương Phi nương nương mang theo cái gì tiên ba kỳ phẩm cũng làm thần phụ chờ nhìn xem. Tầm mắt, kia phụ nhân có 35-6 tuổi tác, ăn mặc cực kỳ hoa mỹ, trên đầu châu vây thúy vòng, Lâm Tịch nhớ rõ là họ Trương, là với gia thái thái. Nói vậy kêu thái thái đều là cất nhắc nàng, vị này hẳn là trong phủ vị kia với Trắc Phi mẹ đẻ. Bình bộ thượng thư thiếp thất. Bất quá là bởi vì nhà mẹ đẻ thế đại hơn nữa nữ nhi lại là Tề Vương phủ tân nhiệm Vương Phi tiếng hô. Tối cao người được đề cử, cho nên mới ở chịu mời chi liệt, thủy phu nhân cũng chưa từng dự đoán được nàng cư nhiên trực tiếp hô như vậy một giọng nói. Kinh ngạc qua đi cũng là đầy mặt chờ mong bộ dáng nhìn Lâm Tịch. Tiên ba nhưng không coi là, bất quá là ven đường tầm thường nhìn thấy, ta coi khai đến náo nhiệt. Liền liền mang theo lại đây, Lâm Tịch phân phó vẫn luôn ông kia bồn hoa hân chúc đem hoa cái lồng. Bắt lấy tới, nếu vị này thái thái đối bổn cung hoa nhi như thế yêu thích. liền thưởng ngươi, lấy về trong nhà ngày ngày chiêm ngưỡng đi. Ngoặc kép, hết chương.